Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 179, hỏa. Tân niên tình cảnh mới, đối với làng giải trí mà nói cũng là như thế. Đoạn thời gian trước huyên náo xôn xao, khiến cho làng giải trí bên trong người hoảng loạn Hải Sơn hội quán sự kiện. Cuối cùng tại tân niên đến thời điểm lắng lại, dư luận tiêu điểm từng bước bị chuyển rời đến nó sự kiện bên trên. Đối với La Khải tới nói, năm đầu bắt đầu rất không tệ. Đầu tiên đương nhiên là nữ nữ đoạt được trong đời đầu tiên quán quân. Tuy nhiên hát tiếng nổ 2016 không tính là gì có sức ảnh hưởng trận đấu. Tuy nhiên cũng đáng ăn mừng, mà tại ngày mùng 1 tháng 1 ban đêm 7 điểm, LK Tân đơn khúc xấu hổ vô cùng tại tổ ong âm nhạc chính thức phát hành. Ngày 24 buổi tối, La Khải cùng Khải Hoàn nhạc đội tại thủ đô sân vận động hoàn thành cái này đầu hoàn toàn mới rock. Tác phẩm đầu diễn trở thành bình an âm nhạc lễ bên trên một cái điểm sáng, gây nên rộng lớn fan hâm mộ cùng trong vòng chú ý. Bởi vì xấu hổ vô cùng phong cách phi thường rõ ràng, ca từ cùng giai điệu vô cùng có đặc sắc, cái này đầu mang theo mãnh liệt kim khí vị đạo ngạnh phái rock tác phẩm, đạt được rất nhiều fan hâm mộ yêu thích. Chỉ là bởi vì Hải Sơn hội quán sự kiện bất thình lình xuất hiện, tăng thêm Khải Hoàn phòng làm việc không có tiến hành tiếp thị lẫn lộn, cho nên trong thời gian ngắn tạo thành ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng là một bài nhất định được ghi vào kinh điển tác phẩm. Nó quang mang không cách nào bị che giấu. Đến ngày mùng 2 tháng 1 ban đêm 7 điểm, xấu hổ vô cùng 24 giờ đơn khúc lượng tiêu thụ đã đột phá 15 vạn. Sáng tạo La Khải tác phẩm tiêu thụ tân kỷ lục. Tiền kỳ tích góp năng lượng, lập tức bạo phát, xấu hổ vô cùng nhiệt tiêu, liên đới lấy phương Bắc bầu trời cái này EP lượng tiêu thụ hồi xuân. Số 2 cùng ngày thế mà cũng bán đi 7 hơn vạn phân. Có thể nói là một cái nho nhỏ kỳ tích. Không chỉ có như thế, La Khải phi tấn blog fan số lượng, cũng tại số 2 ban đêm đột phá 700.000. Từng bước tới gần 100.000 đại quan, nước sôi, số lượng nhanh chóng mở rộng, nước sôi nhóm, liên tiếp mở tốt mấy cái chia tổ. Xấu hổ vô cùng hòa, La Khải cũng chân chính bắt đầu đỏ đứng lên, như là phương Bắc bầu trời cái này album một dạng. Xấu hổ vô cùng chẳng những bán được vô cùng tốt, thị trường dư luận cùng fan hâm mộ tiếng vọng đều rất tốt. Tại tổ ong âm nhạc cho điểm đạt tới 9.8 chia. Đồng dạng, trong vòng đánh giá cũng là không tầm thường. Trần Hạo Vũ, xấu hổ vô cùng là 10 năm qua xuất sắc nhất ảnh rock tác phẩm. Không có cái thứ hai, nó để cho ta ôn lại quốc rock huy hoàng thời đại cảm động. Cảm ơn La Khải, cảm ơn Khải Hoàn nhạc đội. Vị này chứng nhận vì là lưu hành âm nhạc tạp chí biên tập blog Đại V. Có được 600.000 cộng fan, hắn trừ biên tập thân phận bên ngoài, còn kiêm chức âm nhạc bình luận người. Tại trong vòng vang danh xa gần, Trần Hạo Vũ cũng không phải là lần thứ nhất vì là LK điểm khen. Phương Bắc bầu trời đẩy ra thời điểm, hắn ngay tại chính mình blog bên trên mãnh liệt đề cử qua. Trợ giúp La Khải vòng tròn không ít phấn. Lần này, nhằm vào xấu hổ vô cùng bài hát này, hắn khen ngợi độ không thể nghi ngờ cao hơn nữa. Đồng dạng blog Đại V sở cuồng người, cũng lại lần nữa vì là xấu hổ vô cùng mở lời. So sánh đã từng ngươi, bằng hữu các loại mấy đầu tiền kỳ tác phẩm, cái này đầu tác phẩm mới càng làm cho ta cảm động. Bởi vì xấu hổ vô cùng càng có kích tình, càng thêm dồi dào lực lượng, nó để cho người ta nhìn thấy quốc rốt hy vọng. Ta giống như Trần Hạo Vũ, cảm tạ La Khải, ngươi là vị trí phi phàm hát ăn ở. Phi phàm hát ăn ở, đây là sở cuồng người đối với La Khải đánh giá, cực cao khen ngợi, nhưng dạng này khen ngợi cũng không quá đáng. Trên thực tế xấu hổ vô cùng tại trong vòng gây nên chấn động. ra ngoài vòng tròn phải mạnh mẽ rất nhiều. Đối với nguyên bản tĩnh mịch nặng nề rốc vòng tròn mà nói, không thể nghi ngờ là vứt xuống một tảng đá lớn đầu. Xôn xao tương đương nước nổ tung, mà những này khen ngợi cùng tiếng vọng, cũng thật to xúc tiến xấu hổ vô cùng lượng tiêu thụ. Lên giá vẻn vẹn 2 ngày thời gian, xấu hổ vô cùng tại tổ ong âm nhạc bán đi 35 vạn phần. Leo lên đơn khúc nhiệt tiêu đứng đầu bảng vị trí, nghiền ép một phiếu đối thủ cạnh tranh. Tinh Mộng truyền thông cùng Khải Hoàn phòng làm việc nhận được điện thoại bất thình lình nhiều lên. Có diễn xuất súng, có truyền thông đĩa nhạc công ty, thậm chí còn có ca sĩ nghệ nhân. Những này điện thoại trên cơ bản cũng là hỏi ý kiến giá. Hỏi thăm La Khải Thương diễn giá tiền, còn có sáng tác bài hát bảng giá. Nhưng ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, không có ảnh hưởng đến tại Tây Ngoại Ô Thôn trong nhà La Khải. Nhận được Trương Bác gọi điện thoại tới thời điểm, hắn đang miễn cưỡng nằm trên ghế phơi nắng. Thực lúc đầu hôm nay La Khải hẳn là đi tham gia cái thế giới này xinh đẹp như vậy quay chụp công tác, sau đó caster bên kia lại náo yêu thiêu thân, vẫn là cái kia nữ diễn viên vấn đề, thời gian lại bị đẩy lên số 5. Hắn cùng Trương Bác cái này thông điện thoại trọn vẹn đánh hơn nửa giờ. Trương Bác hướng về La Khải báo cáo gần đây phòng làm việc đưa vào hoạt động tình huống. Gần nhất chủ động đưa tới cửa nghiệp vụ rất nhiều. Thương diễn cùng thông cáo mời không ngừng. Mời ca số lượng càng là tăng nhiều. Trương Bác biết La Khải thói quen, cho nên toàn diện đều trước tiên đè ép. Bởi chính hắn đến quyết định. Thực hiện tại La Khải đang đứng ở một cái cũng quan trọng giai đoạn. Nếu như là đừng nghệ nhân, vậy tuyệt đối sẽ mượn nhờ cỗ này đông phong liều mạng đi kiếm lấy người khí. Thông cáo nhận được nương tay, thương diễn xếp tới 6 tháng cuối năm, không buông tha bất luận cái gì lộ mặt cơ hội, gọi tên đến sắc đồng thời cầm tự thân già vị trí đẩy lên. Tại cạnh tranh kịch liệt vô cùng trong vòng giải trí dốc sức làm, giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Trong vòng không biết có bao nhiêu người đối với La Khải ước ao ghen tị đây. Nhưng mà La Khải không chút do dự trực tiếp pass rơi tuyệt đại bộ phận thương diễn cùng thông cáo. Mời, hoàn toàn không có kiếm lời số tiền này ý tứ. Chỉ làm cho Trương Bác sàng lọc mấy cái phù hợp đối tượng hợp tác. Tiền khẳng định vẫn là muốn kiếm lời. Chỉ bất quá làm sao đi kiếm. La Khải sớm có chính mình quyết đoán. Như bây giờ liền rất tốt, nhưng hắn cũng có quyết đoán không xuống. Tỷ như có phải hay không để cho nữ nữ tham gia đài phát thanh tiết mục vấn đề. Nguyên đán đi qua, kinh thành thanh âm người chủ trì Lưu Tiểu Nhã lại với hắn liên lạc 2 lần. Tóm lại là thành ý hoàn toàn, để cho La Khải đều cảm thấy có điểm không có ý tứ. Cô Rê Gai cũng không muốn cải biến nữ nữ trước mắt sinh hoạt. Tổng lo lắng những chuyện này nhiều, sẽ ảnh hưởng đến nàng nhân sinh, có lẽ là quan tâm sẽ bị loạn duyên cớ a trong nội tâm lo được lo mất. Thực thật muốn nói đến, tham gia cái đài phát thanh tiết mục cũng coi như không cái quái gì. Chỉ bất quá La Khải tâm lý xoắn suýt mà thôi, cũng không dễ ý tứ nói với người khác. Tích tích, hắn điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, La Khải cầm lên vừa nhìn. Có người cho mình dây cót tin tức, chúc mừng ca khúc mới đại bán, mà tóc tin tức người, lại là Chớ Xanh, La Khải cũng còn cho là mình nhìn lầm, ấn mở tin tức nhìn lại, mới xác định là Chớ Xanh không sai, hắn có chút không có manh mối não, không nghĩ ra đối phương vì sao lại bất thình lình cho mình tóc như thế cái tin. Lễ tiết tính ân cần thăm hỏi, ngẫm lại. La Khải vẫn là quay về câu, cảm ơn, mấy giây về sau, Chớ Xanh lần nữa hồi tín. Nàng hỏi, ngươi phi tín hào là cái quái gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.